Nữ hoàng suy luận xuyên nữ phụ. Chương 33, vụ này chưa xong đâu. Góc truyện audio.com. Ta trở lại rồi đây ha ha. Thôi cô nhảm NS vô chuyện thôi ha ha. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. A, Quỳnh Lam tỉnh dậy sau một trận chiến khá kịch liệt với Hiền Viên Thiên, thân thể ê ẩm Quỳnh Lam nhíu mày khẽ kêu lên. Cô ta cũng phải công nhận Hiền Viên Thiên đúng là ghê thật, làm cô ta 7 hiệp mỗi hiệp 25 phút 45 giây. Nhưng không sao, dù đau cỡ nào cô ta cũng đã quay được cảnh làm tình vừa nãy rồi. Quỳnh Lam, cô sẽ gửi cho Liễu Minh Thanh. Liễu Minh Thanh, mày nghĩ mày có thể thắng được tao hay sao? Ánh mắt lúc này của Quỳnh Lam lóe lên một tia độc ác. Cô ta nhíu mày khẽ dịch người về phía cái đèn ngủ bên cạnh cái giường. Cầm được cái đèn ngủ, cô ta khẽ cười tay cho vào lồng của đèn ngủ. Tay cô ta vặn vặn như đang tháo cái gì đó. Sau khi tháo xong, cô giật một phát cái camera siêu nhỏ được tháo ra khỏi cái lồng đèn ngủ. Cầm cái camera đến chỗ chiếc máy tính, cô ta mở máy tính lên rồi vào ứng dụng theo dõi camera. Lúc này màn hình hiện lên cảnh nóng của cô ta và Hiền Viên Thiên. Nhìn màn hình, cô ta không ngừng cười to. Rồi gửi cái clip đó cho Liễu Minh Thanh xong, cô ta mới vào nhà tắm để tắm và thay quần áo. Tách, tách, những giọt nước không ngừng rơi khắp nền đá hóa và trơn trên thân thể của thiếu nữ. Lần này tôi thắng chắc rồi. Liễu Minh Thanh, cô lúc này đang đợi Mỹ Tâm mua dây thừng về thì bỗng nhiên chiếc điện thoại rung lên. Từ trong túi cô rút ra con iPhone 11 Pro. Mở màn hình lên, đạp vào mắt cô là hai dòng chữ. Quỳnh Lam, cô ta lại định giở trò gì nữa đây? Đang tò mò, cô định ấn vào clip Quỳnh Lam gửi thì Mỹ Tâm ở đằng sau kêu khá to. Thanh Thanh, tôi mua đâu thừng được rồi này. Nhìn thấy Mỹ Tâm gọi, cô liền tắt điện thoại đi rồi chạy về phía Mỹ Tâm. Nói, cực khổ cho cậu rồi. Không có gì, mình không hề thấy cực khổ gì cả, hi hi hi. Mồm nói không cực khổ nhưng thật ra trong thâm tâm nhỏ đang nói. Vợ ơi, rất khổ nha, người ta đi mua rất cực khổ, cần được bồi thường nha. Cô nhìn ánh mắt của Mỹ Tâm đang long lanh nhìn mình, ý muốn cô xoa đầu. Điều này làm cô bật cười rồi đưa tay lên xoa đầu nhỏ cô, mỉm cười nói. Được rồi, tí ngồi yên một chỗ. Tớ cần phải đi điều tra, nghe rõ không? Vâng, ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời vợ mà. Nói chuyện xong với Mỹ Tâm xong, cô cầm dây thừng từ chỗ Mỹ Tâm đến chỗ lão cảnh sát trưởng nói. Được rồi mọi người, tôi muốn nói một chuyện. Tôi đã tìm ra đáp án sau cái chết của Quý Tử Ly. Nạn nhân, nghe cô nói mà tất cả mọi người ngạc nhiên chạy đến chỗ cô. Sanari anh nhíu mày lên tiếng. Cô biết ai là hung thủ giết chú tôi rồi. Cô ảm đạm nhìn lại hắn nói. Phải, tôi đã biết ai là hung thủ nhưng tiếc là hắn đã chết rồi. Câu nói của cô vừa thoát ra khiến cho mọi người phải thốt lên. Chết rồi. Phải. Cô đáp lại lời mọi người rồi lại nói tiếp. Bởi vì người giết nạn nhân không ai khác chính là ông ta. Lúc này lão cảnh sát trưởng khá tò mò nhíu mày lên tiếng. Vậy ý cô nói đây thực chất là một vụ tự sát. Cô dường như biết thế nào lão cảnh sát cũng sẽ hỏi như vậy nên cô nhẹ nhàng đáp lại. Ông nói không sai, nạn nhân đã cố sử dụng sự tăng trưởng của cây để tự tử. Bộp, bộp, giỏi quá giỏi, tôi không ngờ cô phá án lại nhanh như vậy. Lão cảnh sát trưởng vỗ tay miệng không ngừng khen cô. Còn những nhân chứng sau khi nghe cô nói lòng cũng thở phào nhẹ nhõm mà cười cười rồi khen cô. Vụ án này lão cảnh sát trưởng nói với như đã xong xuôi, mặt lão lúc này vui vẻ như hoa. Thế nhưng sau khi tách khỏi những nhân chứng, ông ta bị cô kéo lại. Cô khẽ ghé vào tai lão nói. Vụ này chưa xong đâu, tối nay ông cùng tôi đi đến đây một chuyến. Nghe cô nói xong, mặt ông ta lúc này đen không khác gì đít nồi than, miệng khó khăn mãi nói được từ. B, biết, rồi, Thực muốn cho con nhóc này trận thật, vừa nãy thì bảo xong rồi giờ lại bảo chưa xong, rốt cuộc nó có ý gì? Sau một hồi chia tờ tay ta đã có ý tưởng R đây ha ha. Cách chương.